Cực phẩm cuồng thiếu, chương 233, tiểu lý tàng đao, góc truyện audio.com. Nhược Thủy, ngươi nói chúng ta quay đầu lại đem tiểu lang mang trong trường học chơi một ngày thế nào? Ánh mặt trời vung vãi, màu đỏ Range Rover chạy ở Đông Hải một cái thân cây trên đường. Tô Lưu Ly vừa lái xe, một bên trùng bên cạnh Tư Đồ Nhược Thủy hỏi. Không hay lắm chứ, Tư Đồ Nhược Thủy nghiêm túc suy nghĩ một chút nói. Sẽ dọa đến người, chúng ta liền nói là cậu chứ. Alaska khuyển không cũng rất con to sao? Tô Lưu Ly có chút không cam lòng. Nhưng là tiểu lang nó rõ ràng là lang A, hơn nữa một điểm dài đến đều không giống cậu. Tư Đồ Nhược Thủy nhược nhược địa đạo. Ai, vậy coi như, Tô Lưu Ly nghe vậy. Cũng cảm thấy tiểu lang dáng dấp quá hung hãn. Đáng sợ, suy nghĩ một chút vẫn là từ bỏ cái này mê người ý nghĩ. Về sau nghĩ tới điều gì? Nói. Đúng rồi, Diệp Phàm tên kia có thể cùng tiểu lang giao lưu, ngươi cũng là tiên thiên thuật sĩ, hẳn là cũng có thể chứ. Không được, Tư Đồ Nhược Thủy đâu diêu đến cùng chống bỏi như thế. Tại sao, đại ca ca tuy rằng giống như ta đều là tiên thiên thuật sĩ, nhưng lợi hại hơn ta hơn nhiều. Hơn nữa hắn từ nhỏ liền cùng tiểu lang cùng nhau, giữa hai người có cảm tình, hơn nữa bồi dưỡng được hiểu ngầm. Tư Đồ Nhược Thủy giải thích, chủ yếu hơn chính là, tiên thiên thuật sĩ chỉ có thể quấy rầy sinh vật có sinh mạng tư tưởng. Không có thể khống chế, đợi được cảnh giới tiếp theo có thể là có thể. À, Nhược Thủy, nếu không ta cũng với các ngươi tu luyện pháp thuật, nghe được Tư Đồ Nhược Thủy, Tô Lưu Ly thuận miệng hỏi một câu, không kìm lòng được quét về phía Tư Đồ Nhược Thủy trên cổ tay vòng tay. Cái kia vòng tay là Diệp Phàm từ Đoan Mộc trên người bái kéo xuống. Sau đó tiêu hao không ít tinh lực luyện thành cấp thấp pháp khí. Đưa cho Tư Đồ Nhược Thủy. Tư Đồ Nhược Thủy có thể thông qua vòng tay thôi thúc một ít uy lực nhỏ yếu pháp thuật phòng thân. Mà cái kia bốn tấm phù thì bị Diệp Phàm luyện chế thành có tính chất công kích bùa chú. Trong đó hai tấm bên trong chứa đựng âm sát khí. Hai tấm bên trong chứa đựng Diệp Phàm kinh lực, bốn tấm bùa chú toàn bộ nhỏ lên Tô Lưu Ly máu tươi. Nàng chỉ cần tâm ý hơi động liền có thể thôi thúc. Cho tới cùng ngày Diệp Phàm đưa Tô Lưu Ly cái kia màu trắng bình thuốc bên trong nhưng là luyện chế luyện thể đan sau tàn dư bột phấn. Tô Lưu Ly dùng nó phao táo không chỉ có thể khôi phục tinh khí thần. Hơn nữa cũng có thể tạo được loại trừ trong cơ thể tạp chất hiệu quả. Chỉ là hiệu quả xa kém xa luyện thể đan. Tốt, tốt, nghe được Tô Lưu Ly muốn tu luyện pháp thuật. Tư Đồ Nhược Thủy đầu tiên là vui mừng gật đầu. Chắc hẳn phải vậy nói. Quay lại để đại ca ca dạy ngươi chứ. À, không phải nói tu luyện pháp thuật yêu cầu vô cùng nghiêm ngặt sao? Ta được không? Tô Lưu Ly nhược nhược hỏi. Cái này, Tư Đồ Nhược Thủy cũng há hốc mồm. Sửng sốt mấy giây, an ủi, Lưu Ly tỷ, ngươi không phải nói ngươi đi Nam Tàng gặp phải một cái cao nhân muốn thu ngươi làm đồ đệ sao? Ta cảm thấy ngươi khẳng định là có thiên phú, cũng là, cái kia thế ngoại cao nhân cùng không dính khói bụi trần gian tiên tử như thế. Nếu đồng ý thu ta làm đồ đệ, khẳng định là bởi vì ta thiên phú rất tốt, chỉ là ta hiện tại còn chưa mở phát ra. Liền giống với trước đây ngươi như thế, Tô Lưu Ly suy tư gật gật đầu, quay lại ta hỏi một chút Diệp Phàm gia hỏa kia đi. Nhìn hắn có thể hay không kích phát thiên phú của ta. Lưu Ly tỷ, cẩn thận phía trước đèn đỏ, Tư Đồ Nhược Thủy nghe vậy, bạn còn muốn nói điều gì? Ngạc nhiên nhìn thấy phía trước giao thông chỉ thị đang do lục biến thành bàng. Vội vã nhắc nhở, Tô Lưu Ly nghe vậy. Vội vã dẫm dưới phanh lại, tư, lập tức, bánh xe cùng mặt đất sản sinh một trận kịch liệt ma sát. Lưu lại một chuỗi có thể thấy rõ ràng xăm lốp xe dấu ấn. Tư, coi như đường hổ dừng lại trong nháy mắt, càng chói tai tiếng ma sát vang lên. Một chiếc Maybach xe con bởi vì tốc độ quá nhanh, phanh lại trễ, thẳng tắp va về phía Range Rover, đông nổ vang truyền ra. Một luồng trùng kích cực lớn lực khiến cho bất động đường hổ dưới tác dụng của quán tính. Bỗng nhiên lao ra ngoài, A mạnh mẽ lực trùng kích khiến cho Tô Lưu Ly cùng Tư Đồ Nhược Thủy thân thể hai người nghiêng về phía trước. Trong đó Tô Lưu Ly đột nhiên không kịp chuẩn bị, cái trán đánh vào trên tay lái, trước mắt không khỏi tối sầm lại, mà Tư Đồ Nhược Thủy cũng là đánh vào ô tô cửa kính xe trên. Một trận đầu váng mắt hoa, tư, chói tai tiếng ma sát lại vang lên. Tô Lưu Ly mở Range Rover đầy đủ trượt ra đi mười mấy mét mới dừng lại. Mấy chiếc xe hơi mạo hiểm cùng đường hổ lao xe mà qua. Thật không mạo hiểm, Lưu Ly tỷ, ngươi không sao chứ, thân là tiên thiên thuật sĩ. Tư Đồ Nhược Thủy tâm thần độ mạnh xa hoàn toàn không phải Tô Lưu Ly có thể so với. Ngắn ngủi mê muội qua đi, nàng khôi phục tỉnh táo, vội vã một phát bắt được Tô Lưu Ly cánh tay. Lung lay hỏi, không, không có chuyện gì, bởi vì cột đai an toàn duyên cớ, đai an toàn tan mất phần lớn lực đạo, Tô Lưu Ly chỉ là bị thương nhẹ, ở Tư Đồ Nhược Thủy lay động dưới, ý thức bắt đầu tỉnh táo, mơ hồ không rõ trả lời, Lưu Ly tỷ, ta đưa ngươi đi bệnh viện, cứ việc Tô Lưu Ly nói không có chuyện gì, nhưng Tư Đồ Nhược Thủy thình lình nhìn thấy Tô Lưu Ly cái trán nhô lên một cái huyết bao. Một mặt hoảng hốt, căn bản không yên lòng. Không, không cần, Tô Lưu Ly dùng sức mà lắc lắc đầu có chút không rõ đầu. Để cho mình nhanh chóng tỉnh lại. Sau đó xuyên thấu qua kính chiếu hậu, một chút liền sau khi thấy phương chiếc kia Maybach đèn xe vỡ vụn. Chiếc nắp lật lên, một tên trên người mặc tây trang đen đại hán chính đang kiểm tra ô tô. Tên khốn kiếp này, thấy cảnh này. Tô Lưu Ly nhất thời giận không chỗ phát tiết, đang khi nói chuyện liền cởi đai an toàn, muốn xuống xe, Lưu Ly tỷ, ngươi làm gì, Tư Đồ Nhược Thủy lo lắng hỏi, tìm hắn tính sổ, cho tới nay Tô Lưu Ly đều là thẳng tính, có khí tuyệt đối với không nhẫn nhịn, nếu không phải là như thế, nàng ngày đó cũng sẽ không hoàn toàn không để ý Bạch Lạc thân phận, giúp đỡ Diệp Phàm mắng Bạch Lạc. Mà hôm nay, nàng vừa vặn tới kinh nguyệt, nằm ở táo bạo ký, bị người truy vĩ cũng là thôi. May bách chủ xe không đi tới xem mình và Tư Đồ Nhược Thủy thương thế làm sao? Trước tiên quan tâm yêu xe, này trực tiếp làm cho nàng nổi khùng rồi. Ngươi làm sao lái xe? Con mắt trường đi đâu rồi? Không nhìn thấy phía trước là đèn đỏ sao? Sau khi xuống xe, Tô Lưu Ly nắm phấn quyền. Tràn đầy tức giận vọt tới đại hán áo đen trước người. Lớn tiếng chất vấn lên, vừa nãy nếu như không phải số may, bị hướng ngang xe đụng vào, hậu quả khó mà lường được, nếu như không phải ngươi đem lái xe được cùng ốc sên như thế chậm. Ta có thể đụng vào xe của ngươi, đại hán áo đen mở miệng, không những không có nhận sai nhận lỗi, ngược lại là trả đũa, đem trách nhiệm giam ở Tô Lưu Ly trên đầu. Khẩu khí rất trùng, ngươi, Tô Lưu Ly tức giận đến cả người trực run, nhưng mà không chờ nàng đem mặt sau lại nói lối ra. Mở miệng, liền bị đại hán áo đen lạnh lùng đánh gãy, nếu người không có chuyện gì, liền đi nhanh lên người, không muốn không có chuyện gì tìm việc, dứt tiếng, đại hán áo đen hoàn toàn không thấy phẫn nộ Tô Lưu Ly. Xoay người liền đi. Không hề để tâm, trên thực tế xác thực như vậy, hắn căn bản không có đem này lên nho nhỏ truy vĩ sự cố để ở trong lòng. Một mặt là không có tạo thành nhân viên thương tổn, còn nữa thì lại bởi vì hắn là quan gia tài xế lấy quan gia ở Đông Hải địa vị. Hắn coi như đem người đâm chết, nhiều nhất cũng chỉ là thường tiền xong việc, hắn chân chính lưu ý chính là ngồi ở Maybach bên trong Quan Lâm có hay không tức giận tuy rằng hắn dựa theo Quan Lâm chỉ thị đem lái xe được cực nhanh. Một đường siêu tốc, nhưng bởi vì hắn sơ sẩy, suýt chút nữa dẫn đến Quan Lâm bị thương. Ngươi đứng lại đó cho ta, mắt thấy đại hán áo đen không những không xin lỗi, nhận lỗi, ngược lại là lẽ thẳng khí hùng rời đi, Tô Lưu Ly tràn đầy tức giận đuổi theo. Cút, bởi vì lo lắng Quan Lâm tức giận, đại hán áo đen tâm tình cũng không tốt, thấy Tô Lưu Ly không tha thứ đuổi theo, đột nhiên dừng bước lại, đem Tô Lưu Ly thôi ngã xuống đất, ngươi làm gì, đang lúc này, Tư Đồ Nhược Thủy vọt tới, một bên đỡ Tô Lưu Ly, một bên hướng về phía đại hán áo đen quát, Không sai, là Hống. Cho tới nay, Tư Đồ Nhược Thủy tính cách đều rất dịu ngoan. Nhưng thời khắc này, nàng lại bị đại hàn áo đen hành động làm tức giận. Cho tới có loại muốn dùng pháp thuật giáo huấn đối phương kích động. Ngũ mới vừa, Tư Đồ Nhược Thủy gào thét hạ xuống. Không chờ tên là ngũ mới vừa đại hàn áo đen làm ra biểu thị. Quan Lâm lên tiếng ngăn lại, chậm rãi từ trong xe đi xuống. Ánh mắt trước sau dừng lại ở Tô Lưu Ly trên người. Vừa nãy nàng nhìn thấy Tô Lưu Ly đầu tiên nhìn thời điểm. Liền cảm thấy Tô Lưu Ly có chút quen mắt, chỉ là nhất thời không nhớ ra được ở nơi nào từng thấy. Về sau lại vừa nhìn thấy Tư Đồ Nhược Thủy, lập tức nghĩ ra đến nàng ở một phần tình huống báo cáo bên trong từng thấy Tô Lưu Ly cùng Tư Đồ Nhược Thủy bức ảnh. Tư liệu, cái kia phân tình huống báo cáo, là liên quan với quỳ xuống sự kiện tình huống nói rõ. Bao quát sự tình nguyên nhân, trải qua, kết quả cùng Diệp Phàm đám người bức ảnh, tư liệu, ngày ấy, Tô Lưu Ly cùng Tư Đồ Nhược Thủy đều là ở đây. Tô Lưu Ly càng là trước mặt mọi người nhục mạ Bạch Lạc. Mà điểm này, tình huống báo cáo bên trong có đặc biệt ghi chú rõ. Nghĩ đến đây, Quan Lâm con ngươi nơi sâu xa tránh qua một tia sát cơ nồng nặc. Hả, bén nhạy cảm ứng được Quan Lâm trên người như có như không sát ý. Tư Đồ Nhược Thủy biến sắc mặt, vội vã che ở Tô Lưu Ly trước người. Chau mày nhìn chằm chằm Quan Lâm, hỏi, ngươi muốn làm gì? Tiên thiên thuật sĩ, nhận ra được Tư Đồ Nhược Thủy trên người hiện ra khí tức. Quan Lâm trong lòng cả kinh, bước chân hơi dừng lại một chút, về sau trong lòng hơi động, một mặt áy náy đi tới Tư Đồ Nhược Thủy. Tô Lưu Ly trước người hai người, nói, thật không tiện, chuyện vừa rồi là chúng ta sai lầm, chúng ta đồng ý gánh chịu có trách nhiệm, cũng cung cấp bồi thường, ai yêu thích các ngươi bồi thường. Tô Lưu Ly nộ không thể dừng từ dưới đất bò dậy đến. Trừng mắt đại hàn áo đen ngũ mới vừa nói, còn có, hắn mới vừa rồi còn đánh người, chuyện này làm sao nói, chính là a, đem người cô nương xe đụng phải. Còn đánh người, đây cũng quá bá đạo chứ. Cô nương, ta kiến nghị ngươi lập tức báo cảnh sát, để cảnh sát đến xử lý chuyện này. Mắt thấy ngũ mới vừa truy vị suýt chút nữa dẫn đến thảm kịch phát sinh sau. Còn vênh váo tự đắc đánh người, có mấy người không vừa mắt, vây lên trước thanh viên Tô Lưu Ly. Ngũ cương, hướng về vị tiểu thư này xin lỗi. Lập tức, Quan Lâm đầu cũng không về địa đạo. Ngữ khí không thể nghi ngờ. Vâng, Quan tiểu thư, ngũ mới vừa tuy rằng không biết Quan Lâm vì sao đối với Tô Lưu Ly cùng Tư Đồ Nhược Thủy khách khí như thế. Nhưng không dám phản bác, mà là một mặt tức thời đi tới Tô Lưu Ly trước người. Cúi người chào nói, xin lỗi, tiểu thư, vừa nãy truy vĩ trách nhiệm toàn bộ ở ta, ta càng không nên thôi ngươi. Vị tiểu thư này, đối với chuyện vừa rồi. Ta cảm giác sâu sắc áy náy. Chúng ta đồng ý gánh chịu có trách nhiệm. Bất luận ngài đi bệnh viện kiểm tra vẫn là ô tô tiền sửa chữa dùng. Chúng ta toàn quyền phụ trách. Quan Lâm mở miệng lần nữa. Trên mặt áy náy càng nồng. Ngài có thể ghi nhớ điện thoại của ta. Bất cứ lúc nào gọi điện thoại cho ta. Không cần, chúng ta không thiếu chút tiền này. Tô Lưu Ly tuy rằng tính tình trực. Nhưng cũng không phải một cái cố tình gây sự người. Mắt thấy Quan Lâm liên tiếp mà xin lỗi. Nàng cũng chỉ đành đè xuống hỏa khí. Tiểu thư, cảm tạ ngài khoan dung. Quan Lâm nói, chủ động giúp đỡ Tô Lưu Ly vỗ phủi bụi trên người. Sau đó lui về phía sau một bước. Nói, ta vẫn cảm thấy hẳn là đem danh thiếp cho ngài. Vạn nhất thân thể của ngài có vấn đề gì? Thật liên hệ ta. Không hề trả lời, Tô Lưu Ly lửa giận trong lòng không còn sót lại chút gì. Thay vào đó chính là bị nhen lửa dục hỏa trong phút chốc. Ánh mắt của nàng trở nên hơi mê ly, khuôn mặt đột nhiên bò lên trên một vệt ửng đỏ. Thân thể mềm mại không kìm lòng được bắt đầu run rẩy. Nam nhân của ta há lại là ngươi loại này kỹ nữ có thể nhục mạ. Thấy cảnh này, Quan Lâm trong lòng lạnh rên một tiếng. Khóe miệng nổi lên một đạo lạnh lẽo độ cong. Khi Beauty and Beast quay ở dị giới, Leon được chiếu,